Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. 119, kiêu ngạo thanh niên lặng yên không một tiếng động cách thuê phòng. Bên trong bên ngoài đồng dạng yên lặng, huyết thống không lừa được người. Ikanian đồng dạng là hai gia con dân, lại vì con nhện nhóm tận trung rất nhiều năm đi. Vì sao, Kỳ Thiên Âm Thu lại đáy mắt chán ghét, tạm thời không thời gian miệt mài theo đuổi đi xuống, đã xác định bọn họ năng lực cùng nhân quả luật có liên quan. Như vậy có thể suy đoán đem chúng ta hoàn toàn phong bế ở lại Eden tinh tương lai mới đúng con nhện. Có lợi, vứt bỏ người Eden rời khỏi hội làm cho cái gì không ổn kết cục. Đầu óc nội phảng phất có cái gì liên tiếp không lên hình ảnh. Bắt tộc vô pháp xem xét không có nguyên nhân kết quả. Bọn họ kiêng kỵ kia vụ việc cần phải đã mở cái đầu. Cho nên muốn hợp lại hết thảy biện pháp ngăn cản nó mọc rễ nảy mầm đi. Thất Anh Kiệt đến cùng có thể làm cái gì thay đổi hiện trạng? Lâm Gian Huỳnh phóng thích tư duy xúc tua liên tiếp phụ cận bị nhốt người Eden. Đề nghị nói, không bằng đợi đến khai thác sau khi kết thúc làm bộ giao dịch thực tế động thủ. Ta vô pháp khống chế con nhện, nhưng còn có thể thao túng người Eden thoát đi, tận lực đem thương vong hàng đến thấp nhất về phần hiện tại. Bọn họ liền tính từ nơi này lao ra đi người nhện cũng đủ thời gian xử lý trên tay con tin. Chỉ có giao dịch hôm đó tiến công mới dễ dàng nhất thành công. Rod ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhàn nhàn lấy tay cánh tay chống cằm, ta cảm thấy thành công tỷ lệ không cao. Bắt tộc năng lực là vì quả can thiệp, như vậy đối phương cần phải bao nhiêu theo chúng ta thỏa hiệp lưu lại nguyên nhân đoán đến một loạt đến tiếp sau phát triển, nói không chừng còn lo lắng đến giao dịch năm đó khai chiến khả năng do đó làm ra ứng đối, nói xong. Rào rạt đắc ý nhìn trong lòng Kỳ Thiên Âm, thế nào, ta lo lắng có phải hay không rất chu đáo, kỳ thực 142cm thân cao cũng có lợi. Trước kia Kỳ Thiên Âm cùng hắn vóc dáng không sai biệt lắm. Căn bản ôm không đi tới, chỉ có thể kề vai sát cánh, bất quá dấu hiệu trước kia thứ nhất tướng quân càng thú vị. Còn có thể lặp lại gặm cắn alpha cũng không tồn tại dấu hiệu tuyến đến gây chuyện giận nàng. Hiện tại cùng nho nhỏ một cái ngủ khi tổng lo lắng xoay người hội ép tới nàng thở không nổi. Tóc bạc điện hạ bắt đầu miên man suy nghĩ lâm vào rối rắm. May mắn miên man suy nghĩ đối tượng không có đọc tâm năng lực. Miễn đi hắn một chút bạo đánh, tà ác phấn hồng sắc vọng tưởng, lại bị có được tinh thần hệ dị năng nam nhân hoàn toàn xem ở trong mắt. Lâm Gian Huỳnh ghét bỏ lại lừa mình dối người nhắc nhở. Điện hạ, thứ ta nói thẳng ngài trong não hoạt động rất không thực tế. Nàng tối người yêu rõ ràng là ta. Bởi vì ngươi chưa từng có thu được quá của nàng bá vương tương phòng thoát gội đầu dịch ngươi. Không là ngại ăn mấy đốn dinh dưỡng dịch rất đơn điệu sao? Tắc ngươi một miệng cầu lương cải thiện một ít thức ăn lạc Brod nghe vậy khiêu khích buộc chặt. Ôm Omega cánh tay trái, tay phải tiêu sái vuốt đem tóc ngắn, ta lại không có dụng tóc nguy cơ. Chúng ta cả nhà mép tóc tuyến đều rất khỏe mạnh, Lâm Gian Huỳnh bị chọc trúng chuyện thương tâm. Trầm mặc vài giây, quyết định kéo vô tội quần chúng xuống nước, không nghĩ tới cái thứ nhất tạ đỉnh người là thập ca A, yên tĩnh nằm ở tiểu đệm giường thượng. Nghỉ ngơi quang đầu thúc thúc thập ca, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, quan hắn chuyện gì, ngốc đầu còn thành nguyên tội sao? Phẫn nộ cá mặn theo xếp chồng tatami thượng đứng lên, phỉ khí mười phần sao khởi gối đầu cho giáo tổ đại nhân một cái tát. Tạ ngươi đại gia. Đi tìm chết, Lâm Gian Huỳnh trốn tránh không kịp, mảnh mai che đỉnh đầu ai kêu, đau, đau quá, ta muốn chết, dị năng mang đến ngăn chặn thể chất tác dụng phụ đem cảm nhận sâu sắc thôi phát đến. Cực hạn, cũng không bị chụp mắt che khuất kia chỉ màu hổ phách con ngươi nhanh chóng nhiễm lên lệ quang. Một cái trưởng thành alpha ở trong phòng kêu cha gọi mẹ. Cảnh tượng một lần lâm vào cực kỳ chướng tai gai mắt hỗn loạn trạng thái. Mà cùng hắn sớm có oán hận chất chứa ngôn lăng đang ở khoanh tay đứng nhìn. e sợ cho thiên hạ bất loạn, song Tử cười đến lăn qua lăn lại. Xứng đáng, lần sau nhường thập ca đưa cho ngươi dầu gội trong trộn dụng lông cao, chụp mắt ca ca ha ha ha ha. Ha, Quan Dạ Phi không đành lòng, săn sóc ngồi đi lại hỏi, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa. Lâm Gian Huỳnh nhìn hai thước linh một tóc vàng kỵ sĩ. Sau đó tương đối một chút kia chỉ cùng hắn mặt không sai biệt lắm đại bàn tay. Ôm đầu ngồi vào một bên, tướng quân ngươi xem thập ca, ta vừa rồi ở não khống người Eden không tinh lực bảo hộ chính mình. Kết quả hắn đột nhiên lao tới đánh người, khẳng định cũng là nằm vùng. A, Kỳ Thiên Âm che cái trán phát ra hỏng mất thân. Ngâm, tái khởi tranh chấp đều cút cho ta đi ra, triệt để dung nhập thất anh kiệt phương thức chính là cãi nhau, ầm ĩ được túi bụi, cảm xúc kích động khi còn có thể kém chút đánh lên. Đã nói lên ngươi là trong đó một viên, Rod nhìn qua dung nhập rất triệt để, một câu nói khơi mào bên trong đấu tranh. Kỳ Thiên Âm ngồi ở bạn lữ trên đùi, đem đề tài kéo hồi quỹ đạo, ngươi băn khoăn có đạo lý. Giao dịch hôm đó động thủ cho rằng cuối cùng kế hoạch. Nếu như trong khoảng thời gian này chúng ta nghĩ không ra càng hữu hiệu hành động. Như vậy vô luận như thế nào cũng muốn hợp lại một thanh, người nhện cuối cùng mục đích là đoạt lại. Hay ya, nhưng thất anh kiệt giờ phút này từng cái phản kích hành động. Đều có khả năng trở thành đẩy tiến kết quả nguyên nhân, do đó bị phát hiện. Có biện pháp nào có thể tránh đi tham chi sao? Một khắc xương, Eden tinh vô ngần trên thảo nguyên, ngừng một chiếc không khí trầm lặng hạch động lực phi thuyền. Bắt tộc đương nhiệm thủ lĩnh Nại Ảnh, chính nôn nóng bất an ở trần nhà thượng bò đến bò đi. Giấu ở man hoang tinh chín khu khi, bọn họ từng cộng đồng đoán được bị tiêu diệt kết cục. Người nhện trong lúc vô tình đào sụp tinh cầu tín hiệu tháp, đưa tới đế quốc quân chính quy vây diệt, vì sợ bị hủy diệt kết cục. Chỉ có thể di chuyển ra một phần tộc nhân, thừa lại ở lại tinh cầu đương làm mồi dụ. Hơn 1.000 năm lịch sử chung, bắt tộc không cần lo lắng hết lòng phát triển khoa học kỹ thuật. Lại vô số lần né tránh hẳn phải chết kết cục còn sống đến nay. Dựa vào chính là loại này gần như thần tích dị năng. Nhưng hiện tại, cái loại này quen thuộc lo âu cảm bao phủ ở từng cái tộc nhân trên người. Tử vong tiên đoán lại một lần buông xuống, chẳng sợ nhường thất anh kiệt ở lại đây viên phong bế tinh cầu thượng. Bọn họ đồng dạng nhìn đến bản thân tương lai cực kỳ bất lợi. Nại Ảnh phảng phất cuộc thi khi chỉ sao đến một nửa đáp án học sinh. Vô luận như thế nào giải đáp đề mục đều chứng thực không ra mấu chốt nhất bộ sầu. Đây là năng lực tệ đoan, tộc nhân số lượng đã không bằng từ trước nhiều. Nếu như hủy diệt tính đả kích lại đến một lần, bọn họ có lẽ hội toàn bộ bị giết, nhưng ngọc quạng khai thác lượng công việc lại không đủ để bỏ chạy nhân thủ. Chỉ có nhanh chóng đoạt lại kia viên trạm lam xinh đẹp mẫu tinh tài năng đại lượng sinh sản đời. Sau, đáng giận, đến cùng lậu dưới cái gì nguyên nhân? Nại Ảnh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, bỗng dưng nhảy xuống trần nhà. Ở hắn cảm giác hạ tương lai lại cải biến. Lần này, rõ ràng lưu loát nhảy đến toàn diệt kết cục. Nại Ảnh phẫn nộ mệnh lệnh ở phi thuyền trong không có việc gì Ikanian. Đi đem cái kia Omega mang đến, nhất định là nàng làm cái gì? Không đến trước hết đem cái kia dâu bạc lão đầu giết. Tuân mệnh tương đương Ikanian lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười. Xoay người rời khỏi, nấm trong phòng nhỏ. Bình yên ngủ say mọi người bị bừng tỉnh, hơn nửa đêm, con nhện nhóm lại làm cái gì yêu? Chúng nó là thói quen bóng tối nền đất sinh vật, người bình thường lại muốn ở ban đêm nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Vẫn là nghĩ mấy ngày nay ngày ngày quấy dây đến rơi chậm lại thất anh kiệt chiến lực. Nại Ảnh kêu ta đi qua, Kỳ Thiên Âm nghe xong cười hì hì Ikanian kể ra ý đồ đến. Vui vẻ gật đầu. Không thành vấn đề a, đoàn trưởng buồn ngủ mông lung Nhật Ảnh mộng du một loại đi tới. Tập quán tính muốn một đầu chui vào trong lòng nàng lại bổ cái không? Đoàn trưởng không cần đi, rất nguy hiểm, ân, đoàn trưởng thế nào biến luôn? Dương Viêm vỏ ánh mắt nhắc nhở, Hiện tại đoàn trưởng còn không có ta cao ni, cho ta thanh tỉnh điểm. Kỳ Thiên Âm không có đối Ikanien yêu cầu nhắc tới cảnh giác. Ngược lại trước bị không ngủ tỉnh nhóc con tức giận đến quá. Nấm trong phòng nhỏ không có trải mạch, ngoài cửa sổ thanh thiện ánh trăng miễn cưỡng chiếu sáng lên bên trong. Đi lại khi mang theo lờ mờ mờ mịt cả mani, Kỳ Thiên Âm đẩy ra song bào thai. Ý bảo mọi người yên tâm, đi theo dáng người thon dài rắn chắc thanh niên đi đến người nhện phi thuyền. Đại tướng, ngươi liền không hỏi xem nại ảnh gọi ngươi đến là bởi vì sao sao? Ikanien đứng ở lối vào xoay người, ác liệt tươi cười ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nói không chừng ngươi sẽ bị hắn giết chết Nga, tối om phi thuyền một mảnh tĩnh mịch. Hoàn toàn nhìn không ra công nghệ cao cái bóng, ngược lại tượng thông hướng địa ngục môn. Kỳ Thiên Âm đưa tay khoác lên kim loại trên tay vịn. Điện lưu hướng phát triển bốn phương tám hướng thẳng đến khống chế đầu mối. Chỉnh chiếc phi thuyền sở hữu nguồn sáng đồng thời sáng lên. Chiếu được thông minh như ban ngày. Kỳ Thiên Âm không tiếng động triển lãm không thực lực. Tiến vào bên trong sau cầu thang mạn chậm rãi thu hồi. Thói quen bóng tối con nhện nhóm ở chợt sáng ngời phi thuyền trong hốt hoảng loạn bò. Đi tìm tối đen yên tĩnh địa phương cư trú. Nại ảnh dọc theo hoa dâm vách tường cấp tốc bò gần. Không kịp thở chỉ trích, ngươi cuối cùng làm cái gì? Nơi này quá tối, ta thấy không rõ. Kỳ Thiên Âm nhìn quanh bốn phía sáng ngời điều khiển khu. Nhàn nhạt giải thích, nại ảnh thuần trắng con ngươi cơ hồ phun ra ra ánh lửa. Ta nói không là này. Ngươi hướng tinh tế gửi đi xin giúp đỡ tin tức. Kỳ Thiên Âm trần chờ nheo lại mắt, nhưng mà chính là chớp mắt. Lại khôi phục không chút biểu tình bộ dáng. Ngươi cảm thấy đâu, nhìn như chấn định tự nhiên. Nhưng mà trong lòng đã ở nói thầm, nàng đến cùng làm cái gì? Trên thực tế đoàn người gì cũng không làm. Phía trước thảo luận nửa ngày không cái kết quả rõ ràng gột rửa ngủ. Dù vậy, hơn nửa đêm còn bị kêu lên đến khởi binh vấn tội. Kỳ Thiên Âm nhẫn nại luôn luôn không đủ. Thậm chí nghĩ buông tha cho Đàm cùng cùng con nhện đánh một trận quên đi. Này vì bối giao dịch nội dung, nại ảnh thanh âm mang theo lạnh như băng điện từ cảm. Vẫn là muốn cho những thứ kia người Eden đều cho ngươi hành vi trả giá giá cả. Kỳ Thiên Âm bất vi sở động, nhưng trả lời minh xác rất nhiều. Ta cái gì đều làm không xong, điểm ấy ngươi tối rõ ràng. Chẳng sợ nghĩ hướng tinh tế liên minh gửi đi tin tức cũng không có thông tin công cụ, a nại. Ảnh thử ra hỗn độn sắc bén dài nhỏ răng nanh, bỗng dưng, theo phi thuyền ngoại truyện đến động cơ chấn động vĩ đại tạp âm. Điều khiển khu huyền phù bình lập tức bắn ra cảnh báo nêu lên. Theo dõi ngoại giới camera thực khi truyền lại tiến uy hiếp 10 phần hình ảnh. Khổng lồ hạm đội ép phá đêm đen. Cực cụ uy hiếp cảm xuyên qua tầng mây chậm rãi rớt xuống. Hạm trên người dấu hiệu rạng rỡ sinh huy, tấm chắn sinh ra thiên sứ một loại hai cánh, ngay chính giữa có một viên liệt liệt thiêu đốt màu vàng thái dương. Đó là Haiya đế quốc hạm đội. Hết chương.